sáng dịu dàng, một khúc tình ca đợi chờ. Theo anh trên những con đường xa, du anh trong những đêm vời xa. Vòng tay cầu hôn tình yêu của em, lung linh trên cao vầng trăng dịu êm. Tỏa sáng ngọn núi người lính yên nằm, ra đi mang theo mối tình đầu tiên. Em yêu cao nguyên đầy gió, chàng trai một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng. Ai mang trên tay mối tình của em trong tay anh mối tình đầu tiên. Em yêu cao nguyên đầy gió.